tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 30, góc truyện audio.com, chương 30, không hề bỏ cuộc mời cô về lời khen của Diệp Tĩnh ra, hiển nhiên. Khiến anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Hoắc Minh Dương ngâm mình trong hồ, bơi để tự giải thoát cho bản thân, cảm nhận, bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ sờ soảng, quanh người anh, thật ra tôi chưa nói với anh rất nhiều. Chuyện, Diệp Tĩnh ra do dự nói, cô do dự là vì nếu cô nói những điều đó, cho anh biết thì với tính khí của anh không, biết có nổi giận ngay lập tức hay không. Chỉ cần nhắc đến tên Tô Thanh Anh là, anh sẽ nổi giận mặc dù chưa hề nói đến việc điều trị vết thương ở chân cho anh. Hoắc Minh Dưỡng đợi cô nói tiếp nhưng, mãi cũng không nhận được câu trả lời. Sao không nói, anh không biết vì sao cô lại không nói lời. Nào nữa quay đầu lại thì thấy cô nhìn chằm vào bóng lưng của anh, cô có chuyện gì vậy? Anh không biết, cô đang suy tính chuyện gì qua ánh sáng yếu ớt phản chiếu sự thiếu tập trung của cô. Tôi anh, để có sức khỏe thật tốt có thể. Thường xuyên đi tập thể dục được không? Diệp Tĩnh ra căn lưỡi lưỡng lự mãi mới có. Thể nói ra lời trong lòng cô đúng là không hề. Dũng cảm mà không còn giống như lúc mới. Đến nhà họ Hoắc cũng không hề biết tình của Hoắc Minh Dương như thế nào. Anh, ta sẽ không từ bỏ ý nghĩ của mình kể cả khi. Người khác siết chặt cổ anh, làm thế nào để tập thể dục đây? Hoặc, Minh Dương im lặng nhìn không ra vẻ mặt của anh nên Diệp Tĩnh ra cũng không biết. Bây giờ anh là đang tức giận hay vui mừng? Nữa, không tôi chỉ khen anh có dáng người, đẹp nó sẽ rất hoàn hảo nếu chân anh cũng được chữa khỏi, cô lấy hết can đảm để nói. Điều này với Hoắc Minh, Dương và cô thậm chí cũng không nghĩ khi nói ra câu này thì sẽ có hậu quả như thế nào, mà nếu cô biết được hậu quả thì sẽ không bao giờ có gan để đề cập đến chuyện đó. Cốt, Hoắc Minh Dương bình tĩnh nói, theo những gì Diệp Tĩnh ra biết về anh, ta thì có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận tôi. Sẽ ra ngoài sau khi giúp anh xong, thật sự, gần đây Hoắc Minh Dương đã đối xử với cô, tốt hơn, nên cô mới không sợ chết mà nói. Điều này với anh nhanh chóng nắm chặt cổ Diệp Tĩnh, ra trong tay cố siết chặt thêm, càng ngày, cô càng cảm thấy khó thở hơn, cô cút ngay, cho tôi không cần cô giúp, cô cảm thấy cả người mình như bị kim, châm, cả người tê liệt, cô đập mạnh vào, cánh tay của người đàn ông một cái thật, mạnh, nhưng người đàn ông cũng không, nhúc nhích và không hề có ý định tha cho cô. Ngay lúc Diệp Tĩnh ra nghĩ rằng cô sẽ chết mất thì sức mạnh ở cổ cô lại biến mất, dựa vào bồn tắm cô thở không ra hơi, cô còn không cút đi. Diệp Tĩnh ra loạng choạng đứng dậy, lấy tay ôm chặt ngực mình, sau khi ra khỏi cửa phòng Hoắc Minh Dương, cô không quên tìm chị Tiết và Lý Vân đến giúp anh tắm, nhà họ Diệp nợ nhà họ Hoắc quá nhiều, bây giờ cô phải trả lại tất cả nên không thể trách Hoắc Minh Dương được, một phần cô cũng muốn anh chữa khỏi vết thương ở chân, nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy dễ chịu. Hơn, nằm trên giường suy nghĩ lung tung, nhớ đến lúc anh còn ngồi đây tán gẫu với cô, mặc dù hầu hết là do cô nói nhưng anh vẫn ngồi nghe tất cả, là anh khiến cô không hề cảm thấy cô đơn hay bất lực. Cô biết Hoắc Minh Dương thích hay không thích điều gì nhưng cô không muốn bỏ anh, mình phải làm gì nữa đây? Cô cuộn mình trong chăn bông, cố hít thở bằng nguồn không khí duy nhất trong chăn, sau đó bị ngạt do thiếu không khí cũng như là để cô tỉnh táo hơn, để nhớ lại những hậu quả của việc không nghe lời. Có tiếng gõ cửa, Diệp Tĩnh ra đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy Hoắc Minh Vũ đang dựa vào cửa phòng. Cô nói, anh đến đây có việc gì không? Ở đây không tiện nói. Anh nhìn lướt qua, vết bầm tím ở trên cổ Diệp Tĩnh ra, nói anh. Hai đã ra tay độc ác như vậy rồi sao? Chị ở nhà họ Hoắc lâu như vậy, mà điều gì nên làm điều gì không nên làm cũng không rõ sao? Hoắc Minh Vũ chế nhạo cô, không hề giấu giếm sự khinh thường của anh với Diệp Tĩnh ra, anh ta từ lâu đã xem thường nhà họ Diệp, anh ta luôn không hiểu vì sao cô có thể gả vào nhà họ Hoắc. Đi tới góc tường nói chuyện, có chuyện gì cần nói thì cậu nói đi. Diệp Tĩnh ra có chút lo lắng, cô không dám nghĩ đến chuyện nếu Hoắc Minh Dương biết nhất định sẽ giết cô một cách tàn nhãn. Kể từ khi chuyện lần trước xảy ra đã lâu, Thanh Lam không chịu gặp tôi, chị nói xem tôi nên làm sao. Bây giờ Hoắc Minh Vũ chỉ có thể tìm Diệp Tĩnh ra, không ai có thể giúp anh ta, hơn nữa mẹ anh ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho cô ta bước chân vào nhà họ Hoắc. Chị giúp tôi sắp xếp, tôi sẽ giải thích với anh hai cho chị, vậy là được rồi đúng không? Diệp Tĩnh ra hiểu ý anh, bây giờ Tô Thanh Anh vẫn chưa về Trung Quốc, cô không thể giúp anh ta nhanh như vậy, ai biết anh ta có đổi ý không chứ? Thanh Lam đang mang thai, tôi không thể để cho cô ấy bị thiệt thòi như vậy, thú vị thật đấy, con của cậu, sao tôi phải giúp cậu tìm cách cơ chứ? Nếu anh ta muốn nhận con thì cứ đi tìm mẹ Hoắc cầu xin bà, tìm cô có lợi ích gì chứ? Đang làm gì vậy? Mẹ Hoắc lên lầu, hai, liền thấy hai người đang ở trong góc tường, thầm thì không biết đang nói chuyện gì. Cuộc sống ngoài đời thường khác trên phim. Mẹ, cả hai đồng thời chào mẹ Hoắc. Diệp Tĩnh Gia phản ứng trước, con đang định nhờ Minh Vũ đi cùng con về gặp mẹ đẻ. Nếu mẹ Hoắc biết những gì họ đang bàn, chắc chắn hậu quả sẽ rất tồi tệ. Theo tính tình của mẹ Hoắc, cả hai đều không khá hơn là bao. Mẹ con bị sao? Mấy ngày trước mẹ cô đã nhập viện nhưng đến giờ vẫn chưa được ra viện, không hiểu sao cô lại trở về đây, dù chỉ cách có vài ngày. Mấy ngày nữa mẹ con sẽ xuất viện, con muốn về đón mẹ. Diệp Tĩnh Gia một mặt là đang vô cùng lo lắng cho mẹ, một mặt khác là để cô có cơ hội ra ngoài. Hai người đêm không đi ngủ, đi ra ngoài, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Mẹ Hoắc nghi ngờ, nhìn Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Vũ, nhìn hai người họ chắc chắn đang làm chuyện gì đó mờ ám. Thôi con về phòng đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, Hoắc Minh Vũ nói với mẹ. Hoắc ra hiệu cho Diệp Tĩnh Gia về phòng của mình, vậy con cũng về đây. Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Vũ cúi đầu chào mẹ Hoắc chuẩn bị về phòng. Mẹ Hoắc im lặng không nói gì, Hoắc Minh Vũ cũng không biết phải nói gì với bà. Tóm lại, mẹ Hoắc không để tâm đến anh ta, chỉ cần về phòng là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trong nhà họ Hoắc luôn phải đề phòng, nhiều khi không biết mình đã làm gì sai, mọi người đều có thể nhảy vào dạy dỗ. Cô dựa vào cửa phòng thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cả người, lại có cảm giác đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến da đầu cô tê dại. Minh Dương, là anh sao? Diệp Tĩnh Gia thấp giọng hỏi. Cô vừa định bật đèn, Hoắc Minh Dương đã nhấn mở đèn ngủ. Ánh đèn mở ảo khiến cô có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bên cạnh giường. Lúc nãy cô bị làm sao vậy? Lúc đầu anh rất tức giận nhưng nằm trên giường mãi không thể chợp mắt được. Hôm nay cô không nói chuyện với anh luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh chỉ muốn đến xem cô đã ngủ chưa, cũng không cần trò chuyện gì cả, chỉ muốn xem cô đang làm gì. Nhưng cuối cùng cô lại không có ở trong phòng. Tôi vừa ra ngoài thì anh đến. Cô có chút thắc mắc không biết Hoắc Minh Dương đến từ lúc nào, cô cũng không nhớ mình đã rời phòng trong bao lâu. Cô nên biết rõ điều gì cô nên làm và không nên làm ở nhà họ Hoắc. Sau khi nói xong câu này, Hoắc Minh Dương liền rời đi. Anh muốn nhìn thấy cô đã ổn, nhưng tất cả đều biến mất ngay lập tức. Người phụ nữ này đúng là biết làm gì để khiến anh tức giận. Sáng sớm, hôm sau, Diệp Tĩnh Gia nhìn chằm chằm vào quầng thâm của mình ở trong gương, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Chị Tiết thấy cô không ổn liền nói, thiếu phu nhân, hay là cô lên phòng nghỉ ngơi đi, để chuyện ở đây chị làm cho. Diệp Tĩnh Gia biết tính tình của bà Hoắc, cô không dám để chị Tiết nấu đồ ăn cho Hoắc Minh Dương ăn, và cô cũng sợ anh không thích ăn. Anh vẫn có thể chấp nhận mà ăn hết, nhưng anh lại không quá thích bữa ăn do chị Tiết nấu. Không cần đâu, hôm nay anh ấy muốn ăn món cà tím nướng mà em làm. Diệp Tĩnh Gia lễ phép nói với chị Tiết, cậu chủ cả đúng là có phúc, được gả cho em đúng là phúc chín đời. Chi Tiết càng nhìn Diệp Tĩnh Gia càng thấy thích cô. Món cà tím nướng do Diệp Tĩnh Gia làm rất ngon, nhưng khi chiên cà tím thì dầu lại bắn tung tóe vào tay cô. Đôi bàn tay nhỏ bé với làn da mỏng manh và non nớt lại đầy những đốm đỏ. Cô không giỏi nấu ăn, mặc dù cô có thể làm được nhưng mẹ Diệp không muốn để cô nấu. Cà tím đã chín, Diệp Tĩnh Gia bôi một ít thuốc mỡ lên mấy vết đỏ trên tay. Phái tổng tài Tân PS Ưng 30 không bưng cơm lên phòng Hoắc Minh Dương, rồi để mâm cơm sang một bên để gõ cửa. Ăn xong, ăn một ít cháo rau đi. À, tôi có chuẩn bị một ít cà tím nướng mà anh thích. Đây, Diệp Tĩnh Gia đặt rau lên bàn, tương ớt vẫn để trước mặt cô. Trước đây, anh không ăn cà tím, để anh có thể ăn cà tím, Diệp Tĩnh Gia đã dỗ dành thuyết phục dụ dỗ để anh có thể ăn thử một miếng nhỏ. Nhưng thực sự món cà tím Diệp Tĩnh Gia làm rất ngon. Anh làm sao vậy? Diệp Tĩnh Gia giúp Hoắc Minh Dương khuấy cháo, thổ thổi cho bớt nóng. Hoắc Minh Dương muốn cô ngừng thổi, nhưng cũng không nói gì, cứ để cô làm tiếp. Tống Tài Tàn Phế Ưng 30 cây ếch cứ khuấy như vậy thì làm sao có thể ăn được, tôi sợ anh bị bỏng. Giọng điệu của Diệp Tĩnh Gia vẫn bình thường, anh chắc chắn không thể cứ như vậy trực tiếp uống vì nó rất nóng. Như thế này tôi vẫn có thể tự uống được, đi lấy bát khác lên đây. Giọng điệu của anh có chút không kiên nhẫn. Vậy tôi mang đi ngâm nước lạnh cho đỡ nóng rồi mang lên lại cho anh nhé. Theo sự hiểu biết của Diệp Tĩnh Gia về anh sẽ nổi giận nếu cháo quá nóng. Cô biết Hoắc Minh Dương sẽ không chịu uống canh quá nóng nên cô mới khuấy cho cháo bớt nóng, nhưng lần này anh lại từ chối. Rất lâu cô mới xuống nhà cố làm cho bát cháo nguội nhanh nhất có thể nên ngâm nó trong nước đá rồi cho vào tủ lạnh. Diệp Tĩnh Gia đợi một lúc mới nhấc máy. Lên gọi mẹ Tĩnh Gia, mấy ngày nay con ổn. Không, gần đây con vẫn ổn. Cô vẫn không, khỏi lo, lắng cho mẹ của mình. Mẹ không sao, Hoắc Minh Dương có bắt, nạt con không, nếu không để mẹ về nhà, mẹ, thấy khó chịu lắm, con cũng là con gái của mẹ, nếu con không vui mẹ sẽ cảm thấy ân, hận cả đời. Trong khoảng thời gian con gái ở nhà họ, Hoách bà càng không muốn nghĩ đến chuyện đó, cho dù mang danh kết hôn với thiếu gia nhà họ Hoắc nhưng thực ra lại là kết hôn với kẻ khuyết tật Hoắc Minh Dương. Được rồi, con gọi chỉ để hỏi khi nào mẹ xuất viện. Khi chuẩn bị cúp máy, cô nói thêm, Minh Dương đối xử với con rất tốt, dù có tức giận thế nào đi chăng nữa. Hoắc Minh Dương là người đầu tiên đối xử với cô tốt nhất khi cô đến nhà họ Hoắc, và anh là người luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Nhưng dù sao anh ta cũng là người khuyết tật, tính tình cũng rất cáu kỉnh và thất thường. Mẹ không muốn con ở đó chịu khổ. Gần như cả đời này bà đều không được sống hạnh phúc nên bà không thể con gái mình mắc vào những lỗi lầm tương tự như vậy được. Trong tương lai khi mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ, bà sẽ không thể chịu nổi. Nhìn con gái mình chịu khổ, bà chỉ có đứa con gái trong suốt nửa quãng đời còn lại của mình nên giờ phải khuyên nhủ cô, nghe lời. Mẹ, hiện tại công ty chú con không sao cả. Mẹ có thể quay lại để tìm ra vài thông tin. Cách Trương,